Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Võ đạo nói chuyện. La Thiên Lan bị máu trường thương màu đỏ đinh ở trên tường treo giữa không trung, một đôi mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Yên lặng như tờ bên trong, chỉ có hắn cổ họng không ngừng tuôn máu thanh âm. Ngươi sao, làm sao làm được? Thanh âm hắn không lưu loát mà yếu ớt như nến tàn trong gió, nhưng ẩn chứa mãnh liệt chấn kinh. Khó có thể tin, tại vừa rồi một thương kia phía dưới, hắn có thể cảm giác được trừ tuyệt vọng cũng là rung động, hoàn toàn không có thể dung chuyển, giống như là thiên chu địa diệt, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Có thể Trần Trường Sinh chẳng qua là tiên thiên cảnh giới mà thôi, mà hắn La Thiên Lan lại là chân vũ đệ cửu tầng đỉnh phong đã nhiều năm cường giả tiền bối. Vậy mà bị nhất kích tất sát, hai người bọn họ trung gian trọn vẹn kém 2 cái đại cảnh giới. 18 cái cảnh giới nhỏ. Loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình làm sao có thể trở thành sự thật? Chẳng lẽ đan một trong đạo chân giống như này nghịch thiên? Võ đạo một đường, đạo mới là hạch tâm. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn lấy La Thiên Lan, cảm giác được đối phương sinh cơ muốn đoạn tuyệt thời điểm. Thản nhiên nói, người chỉ dính đến mặt ngoài võ mà thôi. Võ nói, La Thiên Lan trước khi chết một khắc tựa hồ có chỗ chạm đến, phảng phất võ đạo bên trong đột nhiên mở ra một phiến đại môn. Hắn mi đầu bộc lộ thỏa mãn, nhưng lập tức hóa thành vô tận hối hận. Nếu như còn sống, hắn có lòng tin tu vi tiến nhanh, nhất chiều đột phá tông sư chi cảnh. Thậm chí có khả năng mượn nhờ loại này sinh chết trước mặt hiểu thấu đụng chạm đến tôn giả cánh cửa. Thế nhưng là hắn muốn chết. Giờ khắc này hắn hối hận đến tột đỉnh cấp độ. Nếu như không trêu chọc Trần Trường Sinh, nếu như không tham đồ đan đạo, hắn cũng không cần chết. Là hắn có thể leo cao hơn võ đạo. Ta không cam tâm két. Hắn thẳng tắp cổ bỗng nhiên nghiêng một cái. Khí tuyệt cùng trên vách tường, oanh, toàn trường cũng vào lúc này làm tan, xôi trào, vô số người tất cả đều xôn xao. Trần công tử loại thực lực này quá kinh khủng, chiến chân vũ đỉnh phong, nhất thương oanh sát, hắn mới tiên thiên cảnh mà thôi. Cơ hồ toàn bộ Hắc Đế Thành đều là làm sao có thể, không có khả năng loại này kinh hô, đan đạo cũng quá mạnh. Thế mà có thể làm tiên thiên thực lực cất cao đến loại trình độ này. Quá nhiều người tự hành đem Trần Trường Sinh cường hãn quy công đến hắn đan trên đường. Bởi vì trừ cái đó ra, bọn họ thực sự không nghĩ ra còn có cái gì có thể giải thích Trần Trường Sinh nghịch thiên thực lực. Sai, không chỉ là đan đạo. Trong đám người có chân võ cảnh đắm chìm nhiều năm cường giả lắc đầu. Bọn họ cái hiểu cái không nói. Vừa rồi Trần công tử nói, võ đạo bên trong võ là mặt ngoài, đạo mới là hạch tâm. Đây mới là Trần công tử thực lực có thể như thế nghịch thiên căn. Võ đạo một đường bác đại tinh, thâm, võ bất quá là tu vi cảnh giới lực lượng đề bạt. Đạo mới là cấp độ càng sâu thiên địa ảo nghĩa. Trần công tử nói cực phải. Thế nhưng là đường đến cùng là cái gì? Mà lại Trần công tử mới tiên thiên cảnh giới liền đã tiếp xúc đến đạo cảnh giới. Đây cũng quá yêu nghiệt a. Đếm không hết người mờ mịt tứ phương. Trên phiến đại lục này, đếm không hết võ giả liền nói là cái gì đều không rõ ràng. Dù là chân vũ cường giả cũng đều không hiểu đạo ý nghĩa. Mà Trần Trường Sinh đã tiếp xúc thậm chí nắm giữ. Thật là bất thế yêu nghiệt. Có đứng ngoài quan sát tông sư cường giả gật đầu. Thân thể cư đan đạo, chạm đến đại đạo, cả hai gia tăng cùng một thân. Trần công tử nghịch thiên thực lực cũng liền nói thông được. Nhưng vẫn là quá kinh người. La, gia gia chủ, chân vũ cửu tầng đỉnh phong. Thế hệ trước trong người nổi bật cứ như vậy bị nhất thương oanh sát. Không biết bao nhiêu người. thật lâu không thể tiêu tan, chấn kinh vô pháp bình phục. Bất kể nói thế nào, La Thiên Lan không giống với Thanh Đằng viện trường nhất lưu. La Thiên Lan là chân chính chân vũ cường giả, là tại toàn thành đều xếp hàng đầu cường giả. Trong thành không biết bao nhiêu người bị La Thiên Lan đặt ở dưới chân vô pháp siêu việt. Hôm nay hắn lại bị Trần Trường Sinh, một người trẻ tuổi nhất, kích oanh sát. Nói cách khác, Trần Trường Sinh thực lực đã siêu việt nội thành đếm không hết cường giả tiền bối. Cái này tương phản quá lớn, rất khó khăn tiếp nhận. Một trận chiến này, hắn thua. La gia bên trong, Trần Trường Sinh lãnh đạm nhìn về phía La gia mọi người. 30 vạn linh thạch, lấy ra đi. Cái này La gia mọi người hoảng sợ bên trong bối rối đối mặt. 30 vạn linh thạch, nói đùa cái gì a? Cái này cần 5-6 cái linh khoáng hoa mấy chục năm toàn bộ khai thác xong mới có thể có số lượng. Toàn bộ La gia cũng không có nhiều linh thạch như vậy. La gia tuy nhiên cường đại, nhưng cùng học viện tính chất khác biệt. Học viện bao quát vô số gia tộc tử đệ, hàng năm học phí đều có thể thu nhập hơn 10 vạn. Cho nên học viện có đại bút linh thạch chẳng có gì lạ. Nhưng gia tộc tư mật, gia nghiệp lại lớn, toàn bộ nhờ một nhà chi lực dốc sức làm, giấy. Trần Trường Sinh đưa tay, trên tường huyết đế thương nhất thời trở lại trong tay hắn. Đồng thời, phù phù một tiếng, La gia gia chủ La Yên Lan thi thể rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Sở hữu người La gia lúc này đánh một cái lạnh run. Nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt càng hoảng sợ. Tại loại này biến hóa vi diệu bên trong, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, không đủ lời nói, có bao nhiêu cho ta cầm bao nhiêu. Như có dấu giếm, đầu người đến đụng. Nếu như không phải cố kỵ La gia bên trong còn có một cái tông sư lão quái, hắn hiện tại đã trực tiếp giết đi vào cướp bóc, là cái này đến cái khác dòng chính chạy về ra. Tộc nội bộ, không biết là lấy linh thạch, vẫn là cùng gia tộc lão tổ thương nghị qua, Trần Trường Sinh cũng không để ý tới. Hắn tin tưởng huyết đế thương hiện đang lóe lên huyết quang, đủ để khiến La gia rõ ràng biết bọn họ nên làm gì. Trần công tử, chỉ chốc lát, người La gia giơ lên cái dương xuất hiện, sắc mặt đều là sợ hãi nói, ta La gia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, miễn cưỡng đụng 20 vạn. Ngài nhìn, cứ như vậy đi. Trần Trường Sinh vung tay lên, mấy cái dương lớn biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, hắn giết La gia gia chủ, cầm La gia nộp lên 20 vạn linh thạch, cứu trở về tiền gia huynh muội, bước ra rời đi. Trần công tử thật thần nhân vậy, đàn ông phải CMN thế. Đếm không hết người vây quanh đại sinh cảm khái. La gia, lúc trước không ai bị nổi đại gia tộc, liền Trầm gia đều bị hắn nhiều lần chèn ép. Sau cùng tôn giả ra mặt mới yên tĩnh xuống La gia. Hôm nay bị Trần Trường Sinh một người nhất thương ép đại khí không dám thở. Hôm nay hình ảnh không biết làm bao nhiêu cùng thành võ giả ngầm sinh hướng tới. Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, võ vi biểu mặt. Đường làm trung tâm, võ đạo nói chuyện nguyên lai còn có loại thuyết pháp này. Lại là phải nhiều hơn nghiên cứu. Còn có người làm theo không ngừng trầm tư suy nghĩ lấy Trần Trường Sinh vừa rồi võ đạo nói chuyện. Chỉ cảm thấy đây là một đầu đường bằng phẳng đại đạo, thật tình không biết đầu này đại đạo không phải người kinh tài tuyệt diễm không thể chạm đến. Công tử, trên đường, Chu Chính con ngươi động động nói, còn muốn về Tây Thành sao? Viện tử đều không, ta nhìn không bằng ngay tại Đông Thành dừng chân đi. Đông Thành, Trần Trường Sinh nhìn một chút, Trầm ra chỗ phương hướng, gật gật đầu, cũng tốt, vậy ta đến an bài. Chu Chính đại hỉ, ngài tâm tư ta hiểu, ngài yên tâm, một mực đi theo ta. Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng. Một lát sau, một đoàn người tiến một đầu tên là Không Gió đường phố đường cái. Đến một chỗ gọi dấu chân phủ tòa nhà đằng trước.